Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1359, Côn Thánh chết. Đoạn thức diệt, chương 1358, Côn Thánh chết. Đoạn thức diệt, Phương Bình, còn không xuất thủ, bọn gia hỏa này cố ý kéo dài thời gian. Ngoặc kép, Thiên Cẩu gào thét, nó biết Phương Bình phá chín. Có thể Phương Bình đạo, tất cả mọi người không mò ra. Sơ võ thiên địa phong tỏa bản nguyên. Phương Bình bị phong về sau, còn có mạnh cỡ nào thực lực? Coi như phá chín, nơi đây phá tám rất nhiều. Thật muốn ra tay với Phương Bình, Phương Bình có thể thắng sao? Đối Phương Bình bút tích, Thiên Cẩu rất bất mãn. Nó muốn ra tay. Có thể nó biết mình tuyệt không phải những người này đối thủ. Phương Bình còn đang chờ cái gì? Phương Bình đang chờ cái gì? Phương Bình đang chờ một đáp án. Có thể hay không để cho chính mình yên tâm thoải mái giết người đáp án. Trước khi đến, hắn làm xong dạng này chuẩn bị. Cái gì chuẩn bị? Hủy diệt sơ võ. Nhưng bây giờ, Thiên Tý những người này giống như không có đối địch ý tứ. Toàn bộ giết, Phương Bình cảm thấy mình thật muốn thành ma. Cho nên, Phương Bình không vội, chạy không thoát, ngoặc kép. Phương Bình nói một câu ý vị thâm trường lời nói. Lại lần nữa nhìn về phía Minh Thần. Bình tĩnh nói, các ngươi mấy vị cùng ta có nhiều hợp tác. Hiện tại quyền thần bọn hắn muốn giết chúng ta. Ta Phương Bình tính cách chính là có thù tất báo. Dù là chết. Cũng muốn kéo người xuống nước. Mấy vị, đây rốt cuộc là sơ võ ý tứ. Vẫn là bọn hắn mấy từng cái người ý tứ. Ngoặc kép, Minh Thần nhìn xem hắn. Ánh mắt lấp lóe một lát. Phương Bình rất bình tĩnh. Trong lòng của hắn hơi có chút khủng hoảng. Vì sao bình tĩnh như vậy? Trấn Thiên Vương muốn tới sao? Vẫn là nguyên nhân khác. Hắn còn chưa lên tiếng. Thiên Tý liền nói, Phương Bình, đây không phải sơ võ ý tứ. Ngoặc kép, đã như vậy, chấm ngoặc kép, Phương Bình khẽ cười nói, kia các tiền bối liền không nguyện ý bình định lập lại trật tự. Ta cùng Thiên Cẩu đều là phá tám, các tiền bối nếu là nguyện ý xuất thủ, quyền thần bọn hắn mấy vị cũng không làm gì được chúng ta. Ngoặc kép, Thiên Tý ngưng lông mày. Thương Thần lạnh lùng nói, Phương Bình, ngươi đừng có nằm mộng. Đương nhiên, nếu là ngươi trung thực một chút, chúng ta cũng sẽ không giết ngươi. Chém giết Thương Miêu về sau, chúng ta còn có thể hợp tác. Mèo ô, ngoặc kép, Thương Miêu vô tội không được. Xen vào nói, Thương Miêu không đến nha. Ngoặc kép, ta là Thương Hổ, giết mèo cùng chúng ta có quan hệ gì à? Phương Bình vuốt vuốt huyệt thái dương. Đi, lúc nào còn giả ngu. Cái này xuẩn mèo, ngươi cho rằng mọi người mắt mù đâu. Thiên Cẩu cũng là im lặng. Xuẩn mèo thật là xuẩn. Mọi người không nhận ra ngươi. Đó là ngươi cảm thấy. Ai không biết ngươi? Phương Bình phán đoán một chút. Lần nữa nói, các vị tiền bối, nhiều nhất 20 giây. Sơ võ thiên địa liền sẽ phong tỏa chúng ta bản nguyên. Đến lúc đó, chỉ sợ lại không cứu vãn chi địa, là bình định lập lại trật tự, vẫn là xem chúng ta bị giết. Các tiền bối mau chóng quyết định. Phương Bình rất là bình tĩnh, nhìn về phía Thiên Tý mấy người, lại nhìn xem giữa sân những cái kia phá bảy phá sáu. Cười nói, giết ta Phương Bình, không dễ dàng như vậy. Hôm nay tâm ta bình khí hòa, tới này cùng sơ võ nói chuyện hợp tác, đúng thế có thành ý. Kết quả tới mấy khỏa cứt chuột, hỏng chúng ta hợp tác, hiện tại còn muốn giết ta. Chư vị, nói câu khó nghe, chư vị coi như không xuất thủ, vậy cũng có ngồi nhìn chúng ta bị giết tâm tư. Đến lúc đó, đều là địch nhân, quyền cước không có mắt phía dưới. Ta Phương Bình cũng sẽ không lại lưu thủ. Ngoặc kép, một câu, không giúp chính mình, đó chính là địch nhân. Bao quát xem trò vui cũng là địch nhân. ta Phương Bình là bởi vì tin tưởng ngươi Minh Thần, tin tưởng ngươi Thiên Tý, cho nên ta mới tiến vào Sơ Võ Đại Lục Hạch Tâm, tiến vào thần điện, tiến vào vòng vây. Hiện tại các ngươi người muốn giết ta, không phải ngươi biểu hiện ra thiện ý là được, phải có hành động thực tế. Không giúp ta chính là địch nhân, giết các ngươi ta không khó thủ, cũng sẽ không cảm thấy tai họa vô tội. Đây chính là Phương Bình tâm tư. Giờ phút này, Đầu Sắt cùng Lý Lão Đầu đều đã đứng lên, vây quanh Phương Bình bên cạnh. Đầu Sắt nhìn về phía Thiên Tý, quát khẽ nói: "Thiên Tý tiền bối, Phương Bình là tin tưởng các ngươi mới có thể độc thân đến Sơ Võ. Các ngươi thật muốn giết hắn? Những năm gần đây, hắn nam chinh bắc chiến, giết hắn người đều đã chết." Ngoặc kép, thời gian trôi qua rất nhanh, Thiên Tý mấy người sắc mặt cũng là kịch liệt biến hóa. Quát lớn một chút quyền thần, cái kia còn không có vấn đề. Cùng quyền thần mấy người ngôn ngữ xung đột, vậy cũng không tính là gì. Có thể Phương Bình ý tứ rất rõ ràng, giúp hắn cùng một chỗ đối kháng quyền thần bọn hắn. Đây không phải đơn giản đối nhân tộc có thiện ý vấn đề. Một khi xuất thủ, vậy liền triệt để cùng quyền thần bọn hắn phân liệt. Song phương vạch mặt, Sơ Võ nội chiến, nội bộ phân liệt. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói là vô cùng chật vật lựa chọn. Minh Thần sắc mặt biến đổi, cấp tốc nói: "Quyền thần, thả bọn họ đi, muốn giết Thương Miêu, chờ bọn hắn rời đi lại nói. Hai nước giao chiến, không chém sứ, chấm ngoặc kép, ngu muội, ngoặc kép." Quyền thần quát lạnh một tiếng: "Minh thần quá ngu muội, lúc này còn cái gì không chém sứ? Trở về, chấn là phá chín, nào có dễ đối phó như vậy? Thương Miêu sau lưng còn có Thiên Thần, cũng là phá tám đỉnh phong. Hiện tại mới là tốt nhất cơ hội." Lúc này, năm vị phá tám cường giả đã phân loại tứ phương, vây quanh Phương Bình bọn hắn. Bên ngoài, hơn 10 vị thiên vương cũng nhao nhao xuất động, đem Phương Bình bọn hắn vây quanh tại ở giữa. Phương Bình hiện tại không xuất thủ, bọn hắn cũng không xuất thủ. Chờ ngươi bản nguyên bị phong, kia giết Phương Bình bọn hắn không cần trả bất cứ giá nào. Ngao, ngoặc kép, Thiên Cầu ngửa mặt lên trời thét dài, nó có chút không chịu nổi, cảm giác chính mình bản nguyên đang bị phong cấm. Phương Bình, ngoặc kép, Thiên Cầu gấp, muốn giết liền thừa dịp hiện tại giết ra ngoài, một khi bản nguyên bị phong, khả năng này chết đều giết không được một cái, thua thiệt lớn. Phương Bình nghĩ như thế nào? Phương Bình nghĩ là, một lần làm kết thúc. Quyền thần bọn hắn dứt khoát, để Phương Bình cũng rất thẳng thắn: "Các ngươi chết chắc." Hiện tại, Phương Bình không phải cho bọn hắn cơ hội, mà là cho Minh Thần những người này cơ hội. Minh Thần bên này, 3 vị phá 8, hơn 10 vị phá 6 phá 7, bọn hắn đều đang nhìn Minh Thần. Quyền thần mấy người dù sao vừa trở về, nào có đơn giản như vậy cướp đi Minh Thần quyền chủ đạo. Những người này đều đang nhìn Minh Thần. Minh Thần lựa chọn ra sao, bọn hắn đều sẽ đi theo. Đối Phương Bình bọn hắn, là thả là giết, tất cả tại Minh Thần. Giờ phút này, Thiên Tý sắc mặt một trận biến hóa. Bên kia, Đầu Sắt hướng hắn nháy mắt ra hiệu. Thiên Tý nhìn lướt qua, không biết rõ hắn ý tứ cầu viện vẫn là ý tứ gì khác. Phương Bình vì sao như thế lạnh nhạt? Nói thật, giờ phút này giết Phương Bình, giết Thiên Cầu cùng Thương Miêu, Sơ Võ cường giả thật không tâm động sao? Dù là hắn Thiên Tý cũng không chút nào động tâm. Thế nhưng là thật sự có chút sợ hãi. Năm chấm ngoặc kép, Phương Bình bắt đầu đếm ngược. 3 chấm ngoặc kép, không có quyết định lời nói, đó chính là cùng ta nhân tộc là địch. Chấm ngoặc kép, Phương Bình thanh âm yếu ớt. Đầu Sắt nhịn không được quát khẽ nói: "Tiền bối, ngoặc kép, Thiên Tý, các ngươi muốn phản?" Ngoặc kép, Trưởng Thiên thanh âm u lãnh, muốn phản sơ võ sao? Vào thời khắc này, Thiên Tý cắn răng một cái. Không được, trong lòng của hắn có chút khủng hoảng. Phương Bình quá bình tĩnh, không thích hợp, dừng tay, ngoặc kép, Thiên Tý quát lên một tiếng lớn, phá không mà ra, đứng ở Phương Bình mấy người trước mặt. Quát, quyền thần, nhân vương bọn hắn tin tưởng chúng ta mới có thể xâm nhập sơ võ. Sơ võ khi nào sẽ làm loại này hèn hạ sự tình? Chúng ta muốn tranh, yêu cầu tồn, vậy cũng có thể thoải mái, chém giết cường địch, diệt sát thương miêu. Hiện tại dẫn dụ bọn hắn xâm nhập sơ võ, như thế hèn hạ hành vi, không phải sơ võ gây nên. Ngoặc kép, Thiên Tý sắc mặt đỏ bừng, có vội vàng, có bất an, cũng có bất mãn. Quyền thần bọn hắn vừa ra, liền để thế cục hỗn loạn bắt đầu. Đây không phải bọn hắn muốn. Thiên Tý khẽ động, một bên, 5-6 vị thiên vương cường giả, thấy thế cũng là hơi có chút động tĩnh. Đây là Thiên Tý người. Mỗi một vị phá tám cường giả đều là sơ võ lãnh tụ. Bọn hắn tự nhiên cũng có tùy tùng. Quyền thần u lãnh nói, Thiên Tý, ngươi muốn phản sơ võ. Ngoặc kép, Thiên Tý cả giận nói, khốn nạn, các ngươi bị trấn 8.000 năm. Cái này 8.000 năm qua, nếu không phải chúng ta, sơ võ đã sớm bị diệt. Không tới phiên ngươi đến đối lão phu khoa tay múa chân. Phản sơ võ, các ngươi ở đâu ra tư cách nói những này? Ngoặc kép, ngay tại hắn bạo nộ thời điểm, Phương Bình buồn bã nói, tiền bối, ta bản nguyên bị phong. Ầm ầm, Phương Bình khí cơ trượt, trong nháy mắt ngã xuống phá thất cảnh. Phương Bình lẩm bẩm nói, tiền bối không phải là cố ý đang trì hoãn thời gian của ta à? Ngoặc kép, bên kia, Thiên Cẩu kém chút tức chết. Để ngươi xuất thủ không ngươi xuất thủ, làm sao bây giờ? Quay đầu tưởng tượng, nhanh như vậy, Phương Bình cái này bị phong bản nguyên. Không đến mức đi, chẳng lẽ, cố ý hố người? Thiên Cẩu thấp giọng gầm hét lên, không rõ lắm sở Phương Bình mục đích, nó đã sớm muốn giết đi ra, có thể thương miêu một mực níu lấy lỗ tai của nó, không cho nó giết ra ngoài. Cái này khiến Thiên Cẩu có chút bất an, cũng có chút hồ nghi. Phương Bình, không phải là muốn đem sơ võ một mẻ hốt gọn à? Nếu thực như thế, vậy cũng quá xấu bụng. Hắn có thực lực này sao? Sơ võ thiên vương 50, đây không phải thiên thần có thể so. Phương Bình khí cơ trượt, thở dài một tiếng, tiền bối, hiện tại không có đếm ngược. Tiền bối có thể bảo vệ chúng ta sao? Bảo hộ không được lời nói, không bằng chết ở tiền bối trong tay thống khoái một chút. Phương Bình khí cơ trượt, đám người ánh mắt đều là hơi khác thường. Quyền thần mấy người an tâm một chút, trước đó dù sao có Phương Bình chạm phá 9 chiến tích. Muốn nói một điểm không kiêng kỵ, hiển nhiên không có khả năng. Hiện tại tốt, mặc dù Thiên Tý ngăn trở bọn hắn, thế nhưng phá Phương Bình bọn hắn liều chết một trận chiến cơ hội. Quyền thần đều muốn hoài nghi, Thiên Tý có phải là cố ý hay không rồi. Thiên Tý sắc mặt lại là càng thêm trắng bệch. Phương Bình, bị phong bản nguyên đều không có xuất thủ. Người mẹ nó đùa ta đây. Liền Phương Bình cái kia tính cách, thật muốn bị phong bản nguyên. Cuối cùng một nháy mắt, chính mình ngăn tại trước mặt hắn. Hắn không giết chính mình mới quái. Phương Bình không có động thủ. Cứ như vậy trơ mắt nhìn chính mình ngăn tại trước mặt hắn. Hắn bị phong bản nguyên. Ta có tin hay không? Thiên Tý trong lòng càng thêm khủng hoảng. Nhìn về phía quyền thần mấy người. Quát, giải khai phong tỏa, thả người, ngoặc kép, dứt lời, phẫn nộ quát. Minh, còn do dự cái gì? Ngươi muốn ngồi nhìn sơ võ hủy diệt. Ngoặc kép, Minh thần ánh mắt lấp lóe. Rất nhanh, thở dài một tiếng, đi lên phía trước, nhìn về phía quyền thần bọn hắn, nói khẽ, thả người, giải khai phong tỏa. thật muốn giết Thương Miêu, chúng ta có thể đợi trên chiến trường xuất thủ. Không phải hiện tại, Sơ Võ cũng không phải âm mưu tính toán hạng người. Ngoặc kép, ngu muội, ngu xuẩn, ngoặc kép, quyền thần quát lạnh một tiếng, nhìn về phía tứ phương cường giả. Quát, mình chính là thằng ngu. Đại nạn thời khắc, các người cũng muốn đi theo đám bọn hắn phản loạn Sơ Võ. Giết Thương Miêu, hoàng giả cùng bản nguyên võ giả tất nhiên sẽ thực lực đại tổn. Sơ Võ không sợ bất kỳ thế lực nào. Ngoặc kép, đi con đường nào? Hôm nay đối Sơ Võ mà nói, cũng là một cái cự đại lựa chọn. Là đi theo Minh Thần, vẫn là Quyền Thần. Nguyên lai tưởng rằng Sơ Võ lần này thực lực đại trướng. Nào biết được, sẽ xuất hiện nội chiến một màn. Giờ khắc này, có người có quyết định. Minh Thần bên này, có mấy người do dự một chút. Cắn răng một cái, hướng Quyền Thần bọn hắn bên kia bay đi. Bọn hắn cũng nghĩ giết Thương Miêu. Cũng nghĩ để Sơ Võ trở thành chúa tể giả. Cơ hội quá hiếm có. Bọn hắn không muốn từ bỏ. Quyền Thần bọn hắn không ngoài ý muốn. Theo bọn hắn nghĩ, Sơ Võ liền nên chọn lựa như vậy. Minh Thần mấy người kia đã bị bản nguyên sợ vỡ mật. Sa đọa, vị cuối cùng phá tám cường giả. Huyễn, giờ phút này cũng là sắc mặt phức tạp. Hắn cũng không ngờ tới sẽ nháo đến một bước này. Giờ phút này, thở dài một tiếng, vẫn là đi tới Minh Thần bên cạnh bọn họ. Thở dài, thả bọn họ đi đi. Giết Phương Bình bọn hắn, nhân tộc sẽ không bỏ qua. Quyền, Đoạn Thước, từ bỏ đi. Ngoặc kép, Quyền Thần sắc mặt tái xanh. Ba vị lưu thủ phá tám, thế mà đều lựa chọn ngăn cản. Quyền Thần không lên tiếng, lạnh lùng nhìn xem tứ phương cường giả. Các ngươi cũng phải cùng bọn hắn những này phản đồ đồng dạng. Các ngươi quên, các ngươi tổ tông là như thế nào bị bản nguyên chém giết. Các ngươi quên, năm đó hỏa thần vì Sơ Võ, bị thiên thần chém giết một màn. Bây giờ, giết Thương Miêu cơ hội đang ở trước mắt. Các ngươi muốn cùng những này phản đồ, cũng muốn sa đọa xuống dưới. Ngoặc kép, ngao ô, ngoặc kép. Vào thời khắc này, thiên cầu gầm lên giận dữ. Khí cơ trong nháy mắt trượt xuống. Nó là thật bị phong ấn. Phá sáu, bị phong ấn thiên cầu. Chỉ có phá sáu thực lực. Đến nỗi đầu sát, hắn có đầu phá tám thật đạo. Những người này phong ấn không được hắn. Đương nhiên, những người này thậm chí không cách nào cảm ứng được những này. Bọn hắn phong ấn đầu sát. Tối thiểu hư đạo bị phong ấn. Lý lão đầu dứt khoát liền không có bản nguyên đạo. Tại bọn hắn cảm ứng bên trong, tự nhiên cũng là bị phong ấn. Trước đó, Đoạn Thức còn có chút nghi hoặc. Hắn cảm giác phong ấn Phương Bình không có quá lớn cảm giác. Cái này không thích hợp. Dựa theo Sơ Võ thiên địa phong ấn chi pháp, là toàn bộ tiểu thế giới chuyển đổi thành Sơ Võ thiên địa. Muốn phong ấn, hẳn là cùng một chỗ bị phong ấn mới đúng. Kết quả lại là Phương Bình trước bị phong ấn. Chỉ có thể nói Phương Bình quá yếu. Đại đạo quá yếu, có thể là đi. Nhưng bây giờ, thiên cầu đều bị phong ấn. Những người này cũng là không có nghi ngờ. Không chỉ thiên cầu, ở đây một chút Sơ Võ thiên vương. Một phần trong đó tu bản nguyên. Giờ phút này đồng thời xuất hiện bị phong ấn trạng thái. Những người này sắc mặt không thích hợp. Bất quá cũng vô pháp nói cái gì. Thiên cầu bị phong ấn, mang ý nghĩa toàn bộ đều bị phong ấn. Dù sao Thương Miêu cùng Phương Bình cũng không tỏ vẻ ra là cái gì dị thường. Cái này hai kỳ thật không có đại đạo. Dù là Phương Bình lắp đặt đại đạo cũng bị áp xúc rất ngắn. Thời khắc này xác thực bị phong ấn. Bất quá Phương Bình không thèm để ý. Chủ đạo Sơ Võ thiên địa chính là Đoạn Thức. Đánh chết Đoạn Thức, phong ấn tự nhiên là phá. Trên thực tế, đều không cần đánh chết đối phương. Phương Bình cùng Thương Miêu tinh thần lực rất cường đại. Nếu không phải không vận dụng tinh thần lực, Đoạn Thức nghĩ phong ấn bọn hắn gần như không có khả năng. Lúc này, Sơ Võ ba vị phá tám ngăn cản, năm vị phá bảy đứng ở Minh Thần bọn hắn bên này. Phá sáu có chừng 20 người tả hữu, Quyền Thần bọn hắn bên kia, người không coi là nhiều, thực lực lại là không kém. Phá tám năm vị, phá bảy năm vị, phá hơn 60 vị, mà lại Minh Thần bên này, không ít người cũng bị phong ấn. Tu bản nguyên, cơ hồ đều đứng ở Minh Thần bọn hắn bên này. Bọn hắn biết Quyền Thần bọn hắn căm thù bản nguyên, đương nhiên sẽ không lựa chọn bọn hắn. Kể từ đó, song phương thực lực sai biệt rất lớn. Bất quá Quyền Thần cũng không hy vọng Sơ Võ thật phân liệt. Giờ phút này lần nữa quát, các ngươi nếu thực như thế lựa chọn, Minh, chém giết Thương Miêu, bản nguyên nhất định sẽ xuất hiện đại loạn. Việc này người khác không biết, chẳng lẽ người cũng không biết? Ngoặc kép, Minh Thần khẽ thở dài. Ta nói, có thể giết Thương Miêu, cũng không phải hiện tại. Quyền, hiện tại xuất thủ, Sơ Võ bội bạc, cùng năm đó hoàng giả có gì khác biệt? Ngoặc kép, Phương Bình tới này, cũng không phải vì Quyền Thần bọn hắn tới. Hắn không thể để cho loại sự tình này phát sinh, nếu không, làm trái hắn dự tính ban đầu. Quyền Thần cũng là giận không kềm được. Khốn nạn, ngu muội, cơ hội đang ở trước mắt, còn nói cái gì bội bạc không bỏ nghĩa. Phương Bình nhìn xem bọn hắn rằng co, cũng là thở dài, thật muốn như vậy sao? Vừa động thủ, đó chính là tử địch, không chết không thôi đại thù. Sơ Võ hợp tác với nhân tộc không tốt sao? Ta thật không muốn lại tay nhiễm máu tươi. Chấm ngoặc kép, Lý lão đầu mắt trợn trắng. Hắn thấy, Phương Bình chính là cố ý. Tiểu tử này, thật muốn bại lộ toàn bộ thực lực. Sơ Võ chưa hẳn dám nhúc nhích. Có thể hắn chính là không làm. Hiển nhiên, cũng cất giết người tâm. Đương nhiên, Sơ Võ người động thủ trước. Lý lão đầu cũng lười nói cái gì. Những người này lại không từ bỏ, đó chính là tự chịu diệt vong. Phương Bình cũng không phải quả hồng mềm, ngươi dám động thủ, hắn tất sát người. Thiên Thần cùng Thương Miêu như thế giao hảo, nếu không phải Thương Miêu một cầu lại cầu, Phương Bình đều muốn giết hắn. Cuối cùng vẫn là để Trấn Thiên Vương trấn áp Thiên Thần. Những người này cùng Phương Bình cũng không có giao tình có thể nói. Mọi người lợi ích tương liên thôi. Hiện tại, ở trong mắt Phương Bình, bọn hắn có thể là người chết. Phương Bình lần nữa thở dài. Trước đó, Nguyên Hoa tiền bối chiến tử, cùng trưởng binh sứ Đồng Quy Vu Tận. Ngày đó, ta cảm thấy Sơ Võ người thật sự có huyết tính, cùng nhân tộc quá tương tự. Sớm hơn trước đó, Thánh Võ Thần vây giết chúng ta, kết quả kém chút bị ta phản sát. Ngày đó, mấy vị Sơ Võ cường giả, dù là biết rõ không địch lại, cũng muốn tử chiến đến cùng. Thật, ta có chút thụ xúc động. Đây chính là Sơ Võ. Đây chính là khai sáng võ đạo tiền bối. Tuy nói trong đó một số người đã sa đọa, nhưng còn có một số người cùng ta nhân tộc vĩnh viễn không cúi đầu. Dù là chiến tử, cũng phải vì vinh quang mà chiến. Những người kia, ta là bội phục. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Phương Bình nhìn về phía trước mấy người, bỗng nhiên cười nói, thế nhưng là các ngươi, thật để cho ta đối Sơ Võ hảo cảm đánh mất hầu như không còn. Ta sai rồi, ở đâu có người ở đó có giang hồ. Các ngươi bọn gia hỏa này, bản sự chẳng ra sao cả, tranh quyền đoạt lợi cũng là có một tay. Nhìn xem, rồi mới trở về mấy ngày, Minh Thần những người này đều dựa vào bên cạnh đứng. Nếu không, lần này đem bọn hắn cùng lúc làm sạch được rồi, miễn cho trở thành các ngươi trở ngại. Quyền Thần lãnh đạm nói, ngươi ngôn ngữ lại độc, cũng vô pháp dao động lão phu mảy may. Ta vốn chỉ muốn giết Thương Miêu, cũng cho qua ngươi cơ hội, chính ngươi không muốn, vậy lão phu cũng sẽ không lại lưu tình. Ngoặc kép, Phương Bình nở nụ cười, buồn bã nói, Thiên Tý tiền bối, chúng ta muốn rời đi, các ngươi có thể hộ tống chúng ta rời đi sao? Ngoặc kép, Thiên Tý sắc mặt biến đổi, rất nhanh trầm giọng nói, tốt, ngoặc kép, thả ngươi, ngoặc kép, dứt lời, Thiên Tý khí huyết bộc phát, trong tay xuất hiện một cây trường thương, kia là trưởng binh sứ Thiên Thương. Ngày đó giết trưởng binh sứ, Nguyên Hoa cùng trưởng binh sứ đồng quy vu tận, cuối cùng thương này cho Thiên Tý. Thiên Tý, ngươi muốn xuất thủ, ngoặc kép, thương thần đi ra, trong tay cũng là xuất hiện một cây trường thương. Quát, ngươi tránh ra, hôm nay tha cho ngươi khỏi chết, nếu không, ngươi cái này phản đồ, không chết cũng muốn trấn áp. Ngoặc kép, phản đồ. Ngoặc kép, Thiên Tý nghiến răng nghiến lợi, ta là phản đồ, ngoặc kép, không sai, ngoặc kép, khốn nạn, ngoặc kép, Thiên Tý giận dữ, những năm này vì Sơ Võ lo lắng hết lòng, hiện tại, hắn bị định nghĩa là phản đồ, hắn là lo lắng Phương Bình bọn hắn sao, hắn là lo lắng Sơ Võ, Phương Bình không thích hợp, quá không đúng, hắn thật lo lắng muốn xảy ra chuyện. Dù là quyền thần mấy người kia cùng hắn không hợp nhau, hắn cũng không muốn nhìn thấy bọn hắn xảy ra chuyện. Có thể những người này thật lý giải chính mình sao? Bọn hắn chỉ biết là giết chóc, nếu không năm đó cũng sẽ không bị trấn áp. Bản nguyên thế lớn, một vị giết chóc căn bản không giải quyết được vấn đề. Cửu hoàng mới là căn nguyên bên trên địch nhân, những người này đến cùng biết hay không? Phương Bình bọn hắn không phải. Thương miêu chỉ là cược vận khí. Đây không phải hắn muốn. Thiên Tý tức hổn hển, nhưng lại không biết nói như thế nào lên. Phương Bình nhiều nguy hiểm. Hắn nói qua mấy lần. Không ai coi là thật. Hắn lại nói, những người này cũng sẽ không coi ra gì. Minh thần, huyễn, hộ tống Phương Bình bọn hắn rời đi. Ngoặc kép. Thiên Tý không muốn lại nói nhảm, đưa tiễn Phương Bình bọn hắn những này bom lại nói. Muốn đi, ngoặc kép, thương thần quát lạnh một tiếng, một cây trường thương chỉ hướng Thiên Tý. Vậy ngươi cũng lưu lại. Ngoặc kép, Minh, ngươi muốn ngăn ta. Ngoặc kép, quyền thần cũng nhìn về phía Minh thần. Sắc mặt băng hàn, Minh thần lúc này cũng có quyết định, thở dài. Đạo khác biệt mưu cầu khác nhau. Sơ Võ vốn là vạn đạo, cũng không phải là một đạo. Ngươi cùng ta ý nghĩ khác biệt, ta không bắt buộc. Có thể Phương Bình bọn hắn nguyên nhân ta mà đến, thả bọn họ đi. Những người này, ngươi ngăn đón ta, ta cản trở ngươi. Giờ phút này đều coi thường Phương Bình bọn hắn. Phương Bình hướng Thương Miêu ngoắc, Thương Miêu nhảy tới. Phương Bình truyền âm nói, đợi chút nữa ngươi ta cùng một chỗ trấn nhiếp Đoạn Thức, trước phá phong ấn, bằng không đại cẩu cái này ngu xuẩn quá yếu. Trước phá phong ấn lại nói, giết Đoạn Thức, Thiên Cẩu liền sẽ khôi phục thực lực. Phân thân ta đối phó Côn Thánh, Thiên Cẩu thu thập Trường Thiên, ngươi vây khốn Thương Thần, ta bồi quyền thần chơi đùa. Chấm ngoặc kép, Phương Bình truyền âm nói, chuẩn bị đem những người này một mẻ hốt gọn, bao quát phía sau bọn họ những cái kia Sơ Võ cường giả. Đến nỗi Minh thần những người này, đợi chút nữa không nhúng tay vào coi như xong. Nhúng tay, Phương Bình cũng sẽ không khách khí. Rất tốt, Sơ Võ khôi phục lại như trước thế cục. Còn lại ba vị phá tám, coi như lại có tâm tư, cũng lật không nổi gợn sóng. Nói thật, tám vị phá tám, quyền thần tiếp cận phá chín. Phương Bình thật đúng là chưa hẳn yên tâm bọn hắn. Đến nỗi giết bọn hắn, Minh thần bọn họ có phải hay không hận chính mình? Kia không quan trọng, hận, vậy cũng giấu trong lòng. Không phải, Phương Bình vẫn là sẽ ra tay. Cùng Thương Miêu nói xong, Phương Bình để Lý Lão Đầu cùng Đầu Sắt đều đợi tại Thương Miêu bên người. Dạng này cũng an toàn hơn một chút. Về phần hắn chính mình, giờ phút này đã chuẩn bị kỹ càng. Tuy thì xuất thủ, chém giết Đoạn Thức, Sơ Võ bên này còn tại cãi cọ. Phương Bình hơi không kiên nhẫn nói, xong chưa, ta đã bóp nát tinh thần ngọc. Trấn Thiên Vương rất nhanh chạy đến, nếu không chờ Trấn Thiên Vương tới, chúng ta lại thảo luận. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, quyền thần trong nháy mắt có quyết định, quát, động thủ, Minh, các ngươi dám ngăn trở, ngay cả các ngươi cùng một chỗ giết. Ngoặc kép, ầm ầm, dứt lời, đấm ra một quyền này, khí huyết nồng đậm dọa người. Dù là Minh Thần cũng là sắc mặt biến hóa, trong tay một thanh liêm đao trong nháy mắt xuất hiện, một đao vạch ra, quát, đủ rồi, các ngươi thật muốn đem Sơ Võ mang hướng tuyệt lộ sao? Ngoặc kép, đi theo các ngươi mới là tuyệt lộ. Ngoặc kép, ầm ầm, hai người trong nháy mắt giao thủ, những người khác không do dự nữa, nhao nhao xuất thủ, Thiên Tý vô cùng nóng nảy. Không thể ra tay, khốn nạn, các ngươi thật quên nhân vương uy danh. Đáng chết, ngoặc kép, những này ngu xuẩn, lời này vừa nói ra. Thương Thần quát lạnh nói, nhát như chuột hạc người, ngươi cũng xứng vì Sơ Võ. Ngoặc kép, mẹ nó, ngoặc kép, Thiên Tý giận dữ, kia là chém giết phá chín phương bình, không phải bình thường võ giả. Những này ngu xuẩn thật chẳng lẽ tưởng rằng Minh Thần công lao? Đáng chết, ầm ầm, hai cây trường thương lẫn nhau chém giết. Thiên Tý thực lực không bằng Thương Thần, bất quá trong thời gian ngắn, Thương Thần cũng không làm gì được hắn. Huyễn, đánh vỡ phong ấn, để Phương Bình bọn hắn rời đi. Ngoặc kép, Thiên Tý khẽ quát một tiếng. Huyễn cũng là tinh thần lực một đạo cường giả, Đoạn Thức còn không bằng hắn, phá vỡ phong ấn, Phương Bình những người này tự nhiên có thể đi, chờ bọn hắn đi, trong lúc này bộ sự tình, còn tốt giải quyết một chút, hiện tại kẹp lấy Phương Bình bọn hắn, có mấy lời không thể nói quá rõ. Huyết tinh thần lực vừa bộc phát, Trưởng Thiên một trưởng vỗ đến, hừ lạnh nói, phản đồ, ngoặc kép, Huyễn cũng không nói cái gì. Tinh thần lực huyễn hóa, trong nháy mắt cùng đối phương chém giết. Giờ phút này, Đoạn Thức tại duy trì phong cấm. Côn Thánh cầm côn hướng mấy người rời đi. Khắp khuôn mặt là băng hàn. Bởi vì bọn gia hỏa này, Sơ Võ thế mà nội chiến, nên giết. Phương Bình sờ lên cằm, thật đúng là động thủ. Vậy bây giờ, Côn Thánh một người đến bọn hắn cái này, ta là đánh chết vẫn là đánh không chết đâu. Phương Bình nghĩ nghĩ, nhìn về phía Côn Thánh. Được rồi, ta cho ngươi một cái cơ hội. Chính ngươi chân quý tốt nhất. Không chân quý, kia nguyên bản cái thứ nhất muốn đánh chết Đoạn Thức, liền thành ngươi. Phương Bình tiện tay đem trên bờ vai Thương Miêu tóm vào trong tay. Thở dài, được rồi, Thương Miêu cho các ngươi. Giết Thương Miêu liền tốt. Việc này không có quan hệ gì với ta. Côn Thánh trên mặt lộ ra một vòng vẻ trào phúng. Mà Phương Bình tiện tay bắt lấy Thương Miêu, hướng Côn Thánh bên kia ném một cái. Chính ngươi tự cầu phúc đi. Đi ra tốt nhất, không đi mở, Thương Miêu phá chín, ta chân thân tại kia. Côn Thánh thực lực không mạnh, vừa phá tám thực lực, khí huyết 22 triệu tạp. Nói thật, dạng này cường giả, năm đó là chí cường giả, hiện tại thật không tính là gì. Hai vị phá chín cùng tính một lượt tính hắn, là vận khí của hắn. Thương Miêu rất là vô tội, rất là mờ mịt, bị ném đi ra thời điểm, cũng tốt bụng khuyên nhủ nói, đi thôi, đừng đánh mèo, bản Miêu rất lợi hại, lừa đảo cũng rất lợi hại, ngươi đi đi, không phải sẽ chết. Cái này theo Côn Thánh, đó chính là diễu cợt. Mèo này, sắp chết đến nơi thế mà còn dám trào phúng chính mình. Ngươi rất mạnh, ngươi mạnh bao nhiêu? Giết, ngoặc kép, hắn căn bản không tiếp lời. Một côn quét ra, hư không ầm ầm nổ tung. Hắn muốn một côn đánh chết Thương Miêu. Một côn này, kia là đem hết toàn lực. Hắn lo lắng Phương Bình bọn hắn sẽ đến ngăn cản. Mặc dù bây giờ mấy người thực lực không tính mạnh, có thể làm giòn đánh chết Thương Miêu, cũng có thể đoạn mất minh thần bọn hắn tưởng niệm, có lẽ sẽ không còn có nội chiến. Vào thời khắc này, Thiên Tý vong hồn đại mạo, chợt quát lên, dừng tay, ngoặc kép, không hô còn tốt, càng hô côn thánh càng là toàn lực ứng phó, tốc độ càng nhanh, giết, Thiên Tý gia hỏa này thật cử chỉ điên rồ, giết Thương Miêu, bản nguyên dung chuyển, đến lúc đó sơ võ mạnh nhất, chấn những người này cũng muốn nhận phản phệ, cùng một chỗ động thủ diệt tam giới bản nguyên, sẽ còn sợ hoàng giả giáng lâm, giết, ngoặc kép, côn thánh lần nữa hét to, trường côn giáng lâm, hướng Thương Miêu đầu đánh tới, hắn đều đã nhìn thấy Thương Miêu đầu bắn nổ bộ dáng. Một côn này, toàn lực ứng phó, tuyệt đối có thể đánh chết Thương Miêu, dù là mèo này đoán tạo ngọc cốt, thì tính sao, mèo này biết vận dụng sao, hội chiến pháp sao. Côn thánh, ngoặc kép, Thiên Tý bạo hống, trong lòng khẩn trương, nguy hiểm, rất nguy hiểm, Phương Bình sao lại ném ra Thương Miêu cho ngươi giết, ngươi thật không thể giải thích Phương Bình. Phiền phức lớn rồi, chẳng lẽ là trấn trốn ở Thương Miêu mèo thế giới bên trong. Trước đó, Thương Miêu là giấu qua yêu đế, côn thánh gia hỏa này không biết, bọn hắn còn không rõ ràng lắm sao. Nhưng mà, sau một khắc, tất cả mọi người ngốc trệ một chút. Bọn hắn đều đang nhìn Thương Miêu vẫn lạc. Thế nhưng là, vào thời khắc này, Thương Miêu cái đuôi một quyền, quấn lấy trường côn, ủy khuất nói, mèo không đánh nhau, đừng đánh mèo, nó cũng không phản kích cái gì. Chính là cuốn lấy trường côn. Nhưng mà, côn thánh toàn lực ứng phó một chiêu, bị nó cuốn lấy. Lại là không cách nào rơi xuống. Côn thánh sắc mặt kịch biến. Làm sao có thể? Hắn không cam tâm, không còn nói cái gì, toàn lực ứng phó, toàn thân khí huyết tuôn ra, trường côn hiện hiện huyết hồng sắc. Nhưng mà cực hạn hơn 2000 vạn tạp hắn, làm sao có thể tránh thoát Thương Miêu khống chế? Ngay một khắc này, Thương Miêu miệng há lớn, có tiếng người truyền đến. Thật là, nhất định phải chịu chết. Đây cũng quá hiếu sát đi. Ai, ngu xuẩn, ngoặc kép, côn thánh toàn lực ứng phó. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì phòng ngự. Khí huyết toàn bộ tràn vào trường côn bên trong. Trường côn bị Thương Miêu cuốn lấy. Hai vị phá chín, hợp lực giết một vị phá tám. Vẫn là mới vào cái chủng loại kia. Phương Bình cảm thấy quá khi dễ người. Cũng không quá nghĩ như thế khi dễ người. Thế nhưng là, vẫn là dứt khoát một chút tốt, miễn cho côn thánh chịu khổ. Giờ khắc này, một thanh trường đao chậm rãi phiêu ra, rất chậm, từ Thương Miêu trong miệng bay ra. Tốc độ tuyệt không nhanh, cũng không có gì năng lượng ngoài tiết, như là hài đồng, giờ trường đao còn tại nhắm chuẩn dáng vẻ. Chính đối côn thánh đầu chém tới. Thật rất chậm. Nhưng mà côn thánh muốn tránh nhường, nghĩ thối lui, nghĩ rời đi, lại là làm không được. Côn thánh mở to hai mắt nhìn. Đây là cái gì? Hắn cảm giác chính mình tư duy có chút hoảng hốt. Hậu phương, thiên cầu đều đồng tình hắn. Hai phá chín đối trả cho ngươi một cái, ngươi chết đều đáng giá, tương đương với năm đó hai vị hoàng giả đối phó ngươi. Ngươi có phải hay không chết đều đáng giá. Trường đao nhẹ nhàng rơi xuống, cứ như vậy một chặt, dễ dàng thổi phù một tiếng, đem côn thánh từ đầu tới đuôi chém thành hai nửa, rất nhẹ nhàng, phảng phất tại cắt đậu hũ đồng dạng. Côn thánh không phải ngọc cốt, hắn khí huyết mạnh, ngọc cốt còn không có triệt để rèn đúc hoàn thành. Giờ phút này, bị bình loạn đao áp đặt thành hai nửa. Xương sọ cũng nứt ra. Đổi thành bình thường đao, hắn chưa chắc sẽ chết. Có thể giờ phút này, hắn chết, bình loạn đao chảm vạn đạo. bỏ mình, người chết, côn thánh còn bảo trì ra côn trạng thái. Có thể ánh mắt lại là dần dần ảm đạm xuống. Trường đao, nhẹ nhàng đem hắn chém thành hai nửa. Giờ khắc này, vô số khí huyết tuôn ra, vô số sinh mệnh lực tuôn ra. Phương Bình có chút ngoài ý muốn. Cái này cùng hắn năm đó ở vương chiến chi địa gặp phải vô nguyên khí huyết có chút cùng loại. Sơ võ chí cường bị giết là như vậy. Khó trách những cái kia hoàng giả chém giết sơ võ chí cường. Đều thu được rất tốt đẹp chỗ. Côn thánh tại phá tám bên trong không tính mạnh. Có thể khí huyết cũng là cường đại đáng sợ. Phương Bình lười nhác muốn. Một đao đánh bay hai nửa thi thể. Rơi xuống Lý lão đầu trước mặt. Ở đây, côn thánh khí huyết hẳn là đối Lý lão đầu trợ giúp lớn nhất. Dù nói thế nào, đó cũng là một vị phá tám. Giữa sân, an lĩnh trong nháy mắt. Cứ như vậy nhẹ nhàng một đao. Côn thánh bị cắt thành hai nửa đánh bay. Giờ khắc này, tất cả mọi người không có kịp phản ứng. Xảy ra chuyện gì? Côn thánh thế nào? Hắn bị cắt mở. Vậy cũng không có nghĩa là chết rồi. Sơ võ người sinh mệnh lực rất cường đại. Côn thánh đang làm gì? Tụ lại nhục thân a. Còn có, ai cắt ra côn thánh? Đám người trong lúc nhất thời suy nghĩ vô số. Giờ khắc này, Thiên Tý lại là ánh mắt lộ ra một vòng buồn sắc. Chết, côn thánh chết. Quả nhiên, chính mình suy đoán là thật. Thương miêu mèo thế giới bên trong thật sự có cường giả. Không phải Trấn, tựa như là Phương Bình. Phương Bình, hai cái Phương Bình, Thiên Tý đều gào thét. Lại là không biết nên như thế nào gào thét. Mà liền tại giờ phút này, quyền thần kịp phản ứng. Sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Quát, đoạn thức, đi, ngoặc kép, đi cái gì a? Ngoặc kép. Phương Bình trên mặt tiếu dung, cơ hồ là thuấn di, đi tới đoạn thức bên người, tinh thần lực bộc phát, bên kia, thường miêu cái đuôi quơ trường côn, tinh thần lực cũng bạo phát ra. Hai vị tinh thần lực chất biến qua cường giả, cùng một chỗ dùng tinh thần lực chấn nhiếp đoạn thức xuất hiện trong nháy mắt hoảng hốt. Giờ khắc này, Phương Bình giơ đao, đối đầu của hắn. Cười ha hả nói, hoảng hốt tốt, không có thống khổ, ta giúp ngươi giải thoát. Trường đao, chậm rãi rơi xuống, phốc phốc, đầu bị cắt xuống, Phương Bình tiện tay bắt lấy một khối cấp tốc ngưng tụ tinh thể. Cười nói, phá tám tinh thần lực kết tinh, thật tốt, rất khó được đồ vật đâu. Ầm ầm, đại điện một tiếng ầm vang bạo hưởng, sơ võ thiên địa đổ sụp. Đoạn thức, chết, cứ như vậy một nháy mắt, hai vị phá tám ngay cả phản ứng đều không có kịp phản ứng. Bị Phương Bình liên thủ với Thương Miêu giải quyết, hai vị hoàng giả, đối phó một vị phá tám, đâu còn có bất kỳ may mắn còn sống sót đạo lý. Chết, chết hai vị này phá tám chỉ sợ đến chết một khắc đều không có hoàn hồn. Chuyện gì xảy ra? Đoạn thức, ngoặc kép. Quyền thần hai mắt xích hồng. Làm sao lại như vậy? Đoạn thức cùng côn thánh làm sao lại cứ thế mà chết đi? Không có khả năng. Hắn không thể tin được. Cũng không nguyện ý tin tưởng. Không, không phải là thật. Tuyệt sẽ không. Là huyễn cảnh. Đúng, là huyễn cảnh. Phương Bình cùng Thương Miêu chế tạo huyễn cảnh. Quyền thần có chút điên cuồng. Hắn không tin đây hết thảy. Thật không tin, hết chương.